Khủng bố sống lại, chương 371, linh dị xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhìn, Dương Gian hắn ra tựa hồ còn thêm một người, sẽ không có vấn đề gì à. Tại thứ hai nói đường ranh giới bên ngoài chờ đợi La Tố Nhất nhìn thấy cấp tốc tiêu tán quỷ vụ bên trong đi ra hai người kia đều mặc đồng dạng đặc chế cảnh sát hình sự quốc tế chế phục, trong đó một người ước chừng 20, thân cao 1m78 dáng vẻ, hơi có vẻ non nớt tướng mạo bên trên để lộ ra một loại không phù hợp niên kỳ vẻ cảnh giác, đồng thời lại có một loại cho người ta đáng tin cậy trầm ổn. Một người khác ước chừng ngoài 30, tướng mạo thường thường, vừa đi một bên ho khan, màu nâu đen màu da, không giống như là người sống, cho người ta một loại tựa như một cỗ thi thể phục sinh quỷ dị, để người có loại không hiểu sợ hãi. Là Phùng Toàn, Dương Gian bắt hắn cho mang ra ngoài. Đang chơi điện thoại di động Hùng Văn Văn ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Phùng Toàn đã lạnh thấu, không nghĩ tới thế mà còn sống rời đi Caesar khách sạn. Bất quá người kia kêu là Quách Phàm ra hỏa đi đâu. Chẳng lẽ cũng chỉ có Phùng Toàn một người còn sống, một người khác chết rồi. Đi thôi, đi với ta thứ ba trung y viện, Dương Gian sải bước đi đến, đè ép thanh âm nói. Nên làm chính sự, đi bệnh viện làm cái gì? Ai ngã bệnh à, La Tố Nhất hỏi thăm nói. Dương Gian nói, con quỷ kia tại thứ ba trung y viện, chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ chính là hạn chế nó, chỉ phải giải quyết vật kia, lần này Trung Sơn thành phố sự kiện liền có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nói xong, hắn quay đầu nhìn phía sau cái kia Caesar khách sạn. Về phần nơi này, tiếp tục bảo trì phong tỏa, vừa rồi ta rời đi thời điểm đem tất cả cửa sổ đều phong kín, nếu như hết thảy thuận lợi, bên trong con quỷ kia chỉ cần không bị can thiệp cũng không sẽ từ bên trong chạy đến. Rời đi thời điểm Dương Gian là một tầng bảo hiểm, vận dụng quỷ vực lực lượng đem rượu cửa hàng tất cả cửa ra vào, cửa sổ toàn bộ phá hỏng. Trừ phi là con quỷ kia có thể phá hoại vách tường, hoặc là hình thành chính mình quỷ vực, không phải trong tương lai trong một khoảng thời gian sẽ một mực đang bên trong du đãng. Thẳng đến ngày nào đó Dương Gian cảm thấy có nắm chắc hạn chế nó mới có thể lại về tới đây, nếu không chính diện tiếp xúc lấy hắn loại trạng thái này tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, Hùng Văn Văn dự báo kết quả vẫn là phải tin tưởng. Mặt khác lần này là tập thể hành động, mức độ nguy hiểm sẽ không cao lắm, lên xe trước ta vừa lái xe một bên đem con quỷ kia tin tức nói cho các ngươi biết, để các ngươi có chút phòng bị. Dương Gian đi hướng một bên chiếc kia lâm thời phối cấp xe Pika. Tốt, liên thủ giải quyết cái này lên sự kiện linh dị, thăng chức tăng lương không phải là mộng, về sau ta liền theo thối ca ngươi lăn lộn. Phùng Toàn cười nói đến. Hắn mặc dù hiện tại như là một cỗ thi thể đồng dạng còn sống, có thể tính cách đã thay đổi, biến thành một người tốt, nhìn như nguy hiểm, kỳ thật rất an toàn. Cỗ xe chạy tại Trung Sơn thành phố tuyến đường chính bên trên. Nơi này bởi vì Caesar lớn chuyện của quán rượu đã phong tỏa, phụ cận thị dân toàn bộ đều rút lui thành khu, bởi vì lúc trước Dương Gian cũng không có cam đoan có thể nhất định giải quyết cái này lên sự kiện linh dị, cho nên tổng bộ bên kia đã làm bết bát nhất an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chúng ta muốn đối phó con quỷ kia tự thân năng lực là có thể xuyên tạc người ký ức, tựa hồ có thể trực tiếp ảnh hưởng phụ cận người ký ức, liên quan tới như thế nào ảnh hưởng, như thế nào xuyên tạc ta biết cũng không nhiều. Dương Gian vừa lái xe một bên nói, hắn trực tiếp che giấu quỷ báo chí tồn tại, đem xuyên tạc ký ức năng lực toàn bộ đẩy lên con quỷ kia trên thân. Dù sao cũng không có người sẽ đi tìm quỷ đối chất. Điểm ấy ta biết trước đó thối ca có đề cập qua. Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Rất nguy hiểm năng lực người bình thường, không, thậm chí là người ngự quỷ cũng có thể bị con quỷ kia hình ảnh ký ức. Đương nhiên, năng lực này mặc dù quỷ dị, nhưng không có đặc biệt nguy hại lớn, chỉ là sau tiếp theo ảnh hưởng sẽ rất khủng bố. Ta muốn nói là điểm thứ hai, cái này quỷ trước mắt đã được đến đồng tiến cái kia sau đầu mặt quỷ, quỷ khống chế quỷ, đây là một loại phi thường đáng sợ tình cảnh, liên quan tới mặt quỷ đồng tiến năng lực các ngươi cũng hẳn là nhiều ít biết một chút, ta liền không cần nói nhiều. Dương Gian tiếp tục nói. Ta lo lắng duy nhất chính là cái kia quỷ khi lấy được mặt quỷ về sau sẽ có sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi đáng sợ biến hóa, các ngươi cần phải đề phòng, về phần mặt quỷ tự thân năng lực dễ đối phó. Tiếng cười là mấu chốt, chỉ cần không nghe thấy liền không có việc gì. Khuôn mặt tươi cười cùng khóc mặt năng lực có chút tương tự, chỉ là một cái là khóc một cái là cười. Đều là dùng tiếng cười cùng tiếng khóc đến giết người. Nói nhiều như vậy ngươi còn chưa nói làm sao xác định con quỷ kia vị trí đâu. La Tố Nhất hỏi, cùng một chỗ động thủ ta là không có ý kiến, thế nhưng là ta thật sợ vừa rồi rượu kia cửa hàng bên trong tình huống lại phát sinh, loạn đi mấy bước mơ mơ hồ hồ liền bị giết. Hắn đối lại trước khách sạn trải qua sinh ra to lớn âm ảnh, đoán chừng cả một đời đều sẽ không vào ở quán rượu. Dương Gian nói, quỷ thân phận là đang thứ ba trung y viện tiếp thu trị liệu đồng tiến. Thế nào lại là nàng? Phùng Toàn cũng kinh trụ. Đây không có khả năng a, không có gì không thể nào, con quỷ kia có thể cướp đoạt Đồng Thiến mặt quỷ, cũng tự nhiên có thể cướp đoạt Đồng Thiến thân phận, ta là sẽ không tính sai. Dương Gian nói, hắn có lòng tin này khẳng định Đồng Thiến là quỷ, chỉ là cụ thể phán đoán phương pháp khẳng định không thể công khai, dù sao Phùng Toàn cũng bị xoán cải ký ức, hắn sợ nói qua ra sẽ để cho Phùng Toàn ngờ vực vô căn cứ. Nếu quả thật muốn đối với Đồng Thiến động thủ, cái này phải cần hướng tổng bộ thân tình mới được, chúng ta tự tiện hành động chẳng khác nào đối với đồng sự động thủ, vạn nhất tính sai hậu quả này nhưng có điểm nghiêm trọng. Phùng Toàn nói, Dương Gian nói, mở ra vệ tinh định vị điện thoại, đem chuyện này hướng Triệu Kiến Quốc trình báo. Tốt, ta vậy thì cùng hắn nói một chút. Phùng Toàn cầm ra bản thân vệ tinh định vị điện thoại chuẩn bị liên hệ. Thế nhưng là hắn phát hiện mình vệ tinh định vị điện thoại thế mà tắt máy, mà lại cụ thể là lúc nào tắt máy chính mình còn không nhớ rõ. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng không có quá để ý, vừa mở ra điện thoại, Triệu Kiến Quốc thanh âm liền lập tức từ bên trong truyền tới. Phùng Toàn, người bên kia tình huống thế nào, làm sao đột nhiên cắt ra liên hệ, Dương Gian, ngươi còn tại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ai đều tốt, mau nói các ngươi một chút tình huống bên kia có hay không gặp cái khác nguy hiểm. Từ ngữ khí có thể nghe ra Triệu Kiến Quốc rất lo lắng. Dù sao Dương Gian cùng Phùng Toàn tại cùng thời khắc đó đều cắt đứt quan hệ. Dưới tình huống bình thường, đột nhiên cắt đứt quan hệ cùng mất liên lạc đều đại biểu cho gặp phải vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm. Ta cùng Phùng Toàn không có chuyện, khách sạn bên trong có một cái khác quỷ, lý do an toàn, ta tắt đi thông tin. Dương Gian vừa lái xe một bên nói, là như thế này, ngươi đột nhiên mất liên lạc thật đúng là dọa ta. Triệu Kiến Quốc nghe được Dương Gian thanh âm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ngươi cũng đưa tại Trung Sơn thành phố, cái kia trách nhiệm của ta nhưng lớn lắm. Dương Gian cái này loại giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị người nếu là lạnh, cái này đối với tổng bộ uy tín là một cái đả kích thật lớn, một chút nghĩ muốn gia nhập người mới không thể không cân nhắc tự thân sinh tồn trạng thái. Cùng Triệu Kiến Quốc nói một chút Đồng Thiến sự tình. Dương Gian lại nói, Phùng Toàn nói, Triệu đội trưởng, ta hiện tại cùng Dương Gian, còn có Hồng Văn Văn cùng La Tố Nhất mấy người bọn hắn chuẩn bị nhằm vào trước mắt đang Trung Sơn thành phố thứ 3 Trung Y viện Đồng Thiến tiến hành hạn chế hành động. Từ Dương Gian trước mắt cho ra kết luận đến nhìn, nằm trong bệnh viện Đồng Thiến thân phận có thể là quỷ. Cái gì, Đồng Thiến là quỷ? Nghe được tin tức này, Triệu Kiến Quốc bên kia rõ ràng chấn kinh. Là thật sao? Hẳn là không sai được. Phùng Toàn nói, dù sao Dương Gian phán đoán rất ít xuất hiện sai lầm, mà lại hắn cũng đáng giá tin tưởng. Dương Gian, chuyện này cũng không phải nói đùa, hiện tại Đồng Thiến còn tại bệnh viện bên trong, một khi ngươi bên kia phán đoán sai lầm, tràng diện này có thể không dễ thu thập. Dù sao nàng là Trung Sơn thành phố cảnh sát hình sự quốc tế, lập qua công, ngươi muốn cân nhắc đến chuyện này mang tới ảnh hưởng tính. Triệu Kiến Quốc ngữ khí rất ngưng trọng. Hắn cũng không phải là muốn ngăn cản Dương Gian hành động, thế nhưng là lo lắng ngộ phán. Ta sẽ y theo phán đoán của ta hành động, ta để Phùng Toàn cùng ngươi nói một câu cũng chỉ là làm theo thông lệ mà thôi, vô luận các ngươi bên kia có đáp ứng hay không ta đều sẽ hành động, không thể lại chờ ngươi xác minh về sau lại ra tay, cơ hội chỉ có một lần, một khi Đồng Thiến biết ta đã xác định nàng quỷ thân phận, như vậy con quỷ kia nhất định sẽ lần nữa đổi qua một cái thân phận. Dương Gian trầm giọng nói. Đến lúc kia cái này quỷ liền sẽ ẩn núp càng sâu, ta không có năng lực lại đi đem tìm ra. Dù sao cái kia quỷ đã được đến Đồng Thiến mặt quỷ, bước kế tiếp hành động không cách nào đoán được. Tốt, cứ như vậy, thứ ba Trung Y viện lập tức đến. Phùng Toàn cũng nói, lúc này phải tin tưởng Dương Gian, Triệu đội ngươi vẫn là chờ kết quả đi, chúng ta bên này sẽ đem chuyện nơi đây giải quyết, ngươi bên kia yên tâm đi. Ta đã biết, đang tổng bộ thông tin trong phòng Triệu Kiến Quốc thật sâu nhíu mày. Hắn buông xuống thông tin về sau liền lập tức nói, liên hệ Trung Sơn thành phố thứ 3 Trung Y viện bên kia, hỏi thăm một chút Đồng Thiến tình huống. Một cái nữ liên lạc viên lúc này bắt đầu liên lạc lên. Uy, là Trung Sơn thành phố thứ 3 Trung Y viện A, nàng bấm điện thoại, chuẩn bị trưng cầu ý kiến bên kia người phụ trách. Thế nhưng là điện thoại gọi thông chỉ có bên kia lại không có người nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội trưởng, bên kia điện thoại tiếp thông nhưng không có người đáp lại. Nữ liên lạc viên nói, nhận nghe điện thoại lại không có người nói chuyện, Triệu Kiến Quốc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức cúp máy truyền tin, nhưng mà vị này nữ liên lạc viên đang chuẩn bị cúp máy truyền tin thời điểm chợt trong tai nghe lại truyền tới thanh âm, là một cái tiếng cười quái dị. Nữ liên lạc viên nghe được tiếng cười kia về sau thân thể dần dần cương cứng, sau đó trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười quỷ dị, cuối cùng qua vài giây đồng hồ về sau thân thể mất đi cân bằng phù phù một chút về sau mới ngã trên mặt đất, mà trên đầu nàng tai nghe thì là sâu tại trong giữa không trung có chút lung lay, bên trong lờ mờ truyền đến quỷ dị cười quái dị. Mà lại theo thời gian quá khứ cái này cười quái dị dần dần tại thông tin trong phòng biến rõ ràng. Tất cả mọi người rời đi thông tin phòng, nhanh. Triệu Kiến Quốc trông thấy vị này nữ liên lạc viên trên mặt nụ cười quỷ dị tử vong, lúc này sợ hãi giống nói. Linh dị đã xâm lấn đến nơi này, đồng thời hắn cũng khẳng định Trung Sơn thành phố thứ 3 Trung Y viện xảy ra vấn đề. Dương Gian vừa rồi phán đoán 8-9 phần 10 là đúng. Đồng Thiến trước mắt thân phận là quỷ, cách trương.